Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 598, mạnh nhất kiếm tiên là cha nuôi ta. Ở hai người lẫn nhau nhún nhường, một trận cười lạnh từ xa mà đến gần, trong lòng giật mình, có người đến gần hai người hắn vậy mà không phát hiện. Trong nháy mắt đề phòng quay đầu lại, con người hơi co lại. Hiển nhiên người đến hai người này đều biết, hoặc là nói thấy qua. Hổ Hạc Song Tiên cũng coi như giang hồ nhân vật thành danh. Vậy mà như vậy đối đãi một đứa bé, chẳng qua hai người này nói không sai, tiểu oa nhi vẫn là mau chạy ra đây tốt. Trong đồ sơn này, có thể từng cái đều là ăn người không nhả xương yêu nghiệt, ngọc diện phong quân Tây Môn suy xa mặt. Mỉm cười nói, vừa nói trong tay quạt lông còn làm lấy chỉ điểm giang sơn hình. Thấy tiểu Đông Phương Nguyệt Sơ vẫn như cũ nằm ở nơi đó chụp lấy lỗ mũi không nhúc nhích. Tây Môn suy xa hai mắt híp lại. Ôn nhu nói, ta và ngươi mẫu thân là quen biết cũ. Có ta ở đây, ai cũng không thể thương tổn ngươi. Không chỉ có như vậy, ta sẽ còn đưa ngươi nuôi dưỡng thành người. Dạy ngươi pháp thuật, thậm chí giết hai người này vì ngươi mẫu thân báo thù. Ngươi nhận biết thật mẫu thân của ta. Ngươi kia cũng nhanh giết hai người này a. Đông Phương Tiểu Nguyệt lần đầu tiên mặt không tin nói. Lời vừa nói ra, Hổ Hạc Song Tiên thuận lợi cảm giác châm vác trên lưng. Sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Ngọc Diện Phong Quân này ở 15 năm trước cũng là giang hồ thành danh cao thủ. Sợ là hai người hắn cộng lại cũng không phải tên này đối thủ. Tiên hạ thủ vi cường, đoạt tiểu tử này liền chạy. Hổ Hạc Song Tiên liếc nhau, phối hợp nhiều năm hai người tự nhiên nhìn thấu trong lòng đối phương suy nghĩ. Cho nên, hai đạo tàn ảnh trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Như ưng chụp mồi hướng Đông Phương Nguyệt Sơ bắt được. Chẳng qua là Ngọc Diện Phong Quân mặc dù tàn phế, nhưng năm đó có thể cùng đám người tiểu hỏa thần đi Nam Quốc xử lý yêu hòa. Thực lực quả thực viễn siêu Hổ Hạc Song Tiên này, hai người khẽ động liền đi theo nhào đi ra, phát sau mà đến trước đuổi kịp hai người, đang chuẩn bị thúc dục trong tay pháp bảo, đem trước mắt cái này hai con vướng bận côn trùng đánh nát. Một luồng uy áp khó có thể tưởng tượng trong nháy mắt bạo phát. Đánh, cái này nhanh như thiểm điện ba người trong nháy mắt đến nay lúc gấp mấy lần tốc độ bị uy áp đánh. Bay, một đạo màu hồng nhạt cao gầy bóng người hư không mà đến. Như trên trời rơi xuống tiên tử rơi vào trước mặt Đông Phương Nguyệt Sơ. Cùng đã từng khác biệt chính là hiện tại đồ sơn hồng hồng không còn là chi lấy chân nhỏ. Mà kèm theo kim linh thanh thúy tiếng leng keng, một đôi kim màu hồng tinh xảo dày nhỏ rơi trên mặt đất. Ạc, xuống chẳng lẽ chính là đồ sơn chi chủ, đồ sơn hồng hồng, tại hạ, có nhiều đắc tội, hiện tại liền đi, hiện tại liền đi. Ngọc Diện Phong Quân sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đã đang run rẩy. 15 năm này thực lực tinh tiến không ít. Nhưng khi đó Nam Quốc yêu vương Hoan Đô Kình Thiên kinh khủng đến bây giờ đều là ác mộng. Cùng là yêu vương đồ sơn hồng hồng cho dù không bằng Hoan Đô Kình Thiên. Cùng là bốn yêu hoàng cũng sẽ không kém tới chỗ nào. Quan trọng nhất chính là đồ sơn hiện tại đối xử nhân loại thái độ có chút vi diệu, vẫn là chạy trước là hơn. Đi, bước vào đồ sơn còn muốn đi nơi nào? Đồ sơn hồng hồng hai con ngươi biến thành màu đỏ, âm thanh trong trẻo lạnh lùng, nhưng lại sát khí lạnh lẽo. Nhưng, ta cũng không có bước vào a ta chẳng qua là. Thân thể Ngọc Diện Phong Quân run lên, nhanh giải thích, đồ sơn không phận, cũng là ta soi, lời nói rơi xuống. Kèm theo một trận thanh thúy chuông vàng thanh âm chậm rãi trước. Nhưng ác, Ngọc Diện Phong Quân sắc mặt khó coi. Chuẩn bị cổ động Hổ Hạc Song Tiên buông tay nhất bác. Sau đó thừa cơ chạy trốn. Nhưng ý nghĩ này vừa rồi dâng lên, một đạo thiểm điện màu đỏ biến mất trong nháy mắt. Đánh, cuồng săn đánh sâu vào trong nháy mắt, quét sạch tứ tán. Đã nổi lên màu hồng váy chậm rãi rơi xuống, không nhìn mắt trước mặt ba người hình hố to. Đồ Sơn hồng hồng hai mắt màu đỏ tươi nhìn về phía duỗi cái đầu cứng ngắc lại ở chỗ cũ Đông Phương. Nguyệt Sơ, Dung Dung đem ba người này mang đi. Hảo hảo nhìn, chờ sư phụ xuất quan tự mình xử lý. Đồ Sơn Dung Dung khẽ gật đầu. Mỉm cười nói, tốt tỉ tỉ. Nghe được âm thanh, nằm trên đất, Đông Phương Nguyệt Sơ nâng cao đầu ngửa về đằng sau đi. Hai cái chẳng qua là cao hơn chính mình một chút xíu hồ yêu phản chiếu ở trước mắt. Một vị người mặc tái váy, cười híp mắt nhìn mình. Một vị hai mắt mê thành một đường khe hở. Trong khe hở lại lộ ra nguy hiểm ánh sáng. Huy, người chính là năm đó tiểu nha đầu kia con trai. Đồ Sơn nhã nhã thâm trầm nói. Đồ Sơn người nào không biết Đồ Sơn chi chủ Đồ Sơn hồng hồng. Nàng Đồ Sơn nhã nhã tỉ tỉ thích thiên hạ đệ nhất kiếm tiên Diệp Chân. Hiện tại đột nhiên xuất hiện như thế một tiểu tử còn tự xưng là sư phụ con nuôi. Đồ Sơn nhã nhã rất muốn đem trước mắt tiểu tử này treo ở trên đỉnh núi làm thành thật. XXX, con trai. Ai nha? Đông Phương Nguyệt Sơ nghĩ tới lời của mẫu thân. Vèo một tiếng từ dưới đất xông lên. Khoa Trương nói. Ai nha? Vị yêu tiên này tỉ tỉ thật là đẹp. Chắc hẳn nhất định chính là Đồ Sơn nhã nhã tiểu thư a. Nhỏ cái đầu của ngươi a. Kêu bà nội ngươi cái chim ngốc. Đồ Sơn nhã nhã một cái nắm tay nhỏ đem Đông Phương Nguyệt Sơ này cả người đều đập chồng vào địa lý. Tiểu gia hỏa, ngươi làm thật là Diệp tiên sinh con nuôi. Có chứng cớ gì? Đồ Sơn rung rung ngồi xổm trên mặt đất. Cười híp mắt nhìn đỉnh đầu nhanh chóng nâng lên một cái bọc lớn Đông Phương Tiểu Nguyệt ban đầu. Chứng cớ, ta có chứng cớ. Các ngươi nhìn, Tiểu Đông Phương Nguyệt Sơ nói. Lôi kéo cái cổ ở giữa sợi dây đỏ, túm ra một cái hơi lóe ra hào quang màu tử kim tiểu ngọc bài. Tiểu tử thúi, vật này cho ngươi, nếu có hướng một ngày mẹ không thấy, hay là ngươi gặp không cách nào chống cự nguy hiểm lại hoặc là lăn lộn ngoài đời không nổi, liền mang theo vật này đi Đồ Sơn, tìm một cái kêu người Diệp tiên sinh, trong miệng ngậm băng đường hồ lô Đông Phương Tần Lam bộ dáng. Khoa Trương nhìn trước mắt con trai, Diệp tiên sinh, là ai? Năm gần 4 năm tuổi Tiểu Nguyệt ban đầu lòng tràn đầy nghi ngờ nói. Đông Phương Tần Lan lại tựa hồ như nghĩ tới địa phương khác, vậy là một cái thức ăn ngon khắp nơi. Đều có địa phương, còn có mạnh nhất trên thế giới lớn người, duy nhất sẽ không ham Đông Phương gia chúng ta linh huyết địa phương. Đáng tiếc, năm đó mẹ ngươi vô tri. Còn có ngươi đại di không có tin tưởng câu nói của Diệp tiên sinh. Bằng không mà nói, hừ, mẹ hiện tại tâm tình không xong, nhanh làm một chút gì khiến mẹ tâm tình tốt đi lên. Nếu không sâu này mứt quả một viên cũng không cho ngươi lưu lại. Đông Phương Tần Lan nắm vuốt một viên cuối cùng mứt quả uy hiếp nói. Tiểu Đông Phương Nguyệt Sơ khóe miệng cong lên. Cái này mứt quả vốn là cha mua cho hắn, lại bị mẹ đoạt đi, chẳng qua trứng trọi đá. Cho nên, tiểu gia hỏa thuận lợi nhanh dùng nhánh cây trên mặt đất tô tô vẽ vẽ đi lên. Ở tên của vương quyền bá nghiệp bên trên hung ác đạp mấy phát. Sau đó lại ở một đầu viết kim nhân phượng tên heo trên người lần nữa hung ác đạp mấy phát. Nhận lấy ngọc bài, Đồ Sơn rung rung nhẹ giọng nói, tỉ tỉ. Quả nhiên có khí tức của sư phụ, trách không được tiểu tử này vết thương trên người. 10 đầu mạng cũng bị mất, bây giờ còn có thể ở chỗ này nhảy nhót tưng bừng đây này. Đồ Sơn hồng hồng không có nói chuyện, chẳng qua là mặt không thay đổi nhìn Đông Phương Nguyệt Sơ. Vị này đẹp yêu tiên tỉ tỉ, hiện tại đã chứng minh thân phận ta có phải hay không có thể gia nhập Đồ Sơn đây. Đông Phương Nguyệt Sơ lấy lòng nhìn Đồ Sơn Dung Dung. Có thể đây này, Đồ Sơn Dung Dung cười híp mắt nói. A, ta biết trong Đồ Sơn muốn trước tỉ tỉ là trên thế giới nhất nhất nhất người thiện lương. không đúng là nhất nhất nhất thiện lương yêu tiên. Đông Phương Nguyệt Sơ tại chỗ hoan hô. Kể từ đó, mạng nhỏ xem như bảo vệ. Nhưng, người muốn trước đêm năm đó mẹ ngươi ở yêu hâm trai nợ Trương Mục trả mới được đây, Đồ Sơn Dung. Dung cười híp mắt mà nói liền giống một cái thiểm điện bổ vào Tiểu Nguyệt ngày đầu. À, mẹ ta, Tiểu Nguyệt ban đầu không cách nào. Trên người hắn một mao tiền cũng không có hiện tại. Tốt Dung Dung, dẫn hắn vào thành đi. 15 năm, sư phụ chắc hẳn cũng sắp xuất quan, Đồ Sơn Hồng Hồng chậm rãi mà đi. Nửa năm sau, trong Đồ Sơn Thành, Dung Dung tỷ, ngươi nói cha nuôi ta thật là thiên hạ mạnh nhất kiếm tiên. Còn có thể dự báo tương lai. Vừa rồi soát xong nhà xí Đông Phương Tiểu Nguyệt ban đầu nghi ngờ nói. 10.086 ngươi có phải hay không muốn hỏi sư phụ ta nếu có thể dự báo tương lai? Cùng mẫu thân ngươi vẫn là bằng hữu, tại sao không cứu ngươi bằng hữu? Đồ Sơn Dung Dung một cái thuận lợi xem thấu tâm tư của Tiểu Đông Phương Nguyệt Sơ. Ở Đồ Sơn làm việc vặt cho nhà mình mẫu thân trả nợ trong nửa năm này. Đông Phương Tiểu Nguyệt ban đầu gần như mỗi ngày đều có thể nghe được mình trong truyền thuyết kia. Cha nuôi, không có, chẳng qua Dung Dung tỷ nếu nói, ta còn là có như vậy một chút xíu tò mò hắc hắc, Đông Phương Tiểu Nguyệt ban đầu cười láo lĩnh nói. Đông Phương Tiểu Nguyệt ban đầu tâm tư ở trước mặt Đồ Sơn Dung Dung giấu giếm không được chút nào. Đúng vậy a, sư phụ đích thật là có thể dự báo tương lai cường giả. Năm đó cũng cùng mẫu thân ngươi còn có ngươi đại di nói qua. Nhưng bọn họ không tin đây, Đồ Sơn Dung Dung nghiêng đầu. Cười híp mắt nói, chẳng lẽ còn muốn sư phụ đưa ngươi mẫu thân cùng đại di cột vào Đồ Sơn? Tiểu gia hỏa trầm mặc, mặc dù còn nhỏ, nhưng quỷ rất lớn, hắn cũng hiểu thứ này nếu không phải tự mình trải qua. Sợ sẽ không ai tin tưởng cả, vận mệnh của mình đã là sắp xếp xong xuôi, chẳng qua là bởi như vậy. Đối với cái này chưa hề bên ngoài, cha nuôi, Đông Phương Tiểu Nguyệt ban đầu liền càng thêm tò mò. Đến thời gian ăn cơm nữa nha, tỷ tỷ đang ở trên tường thành dò xét, đi cho tỷ tỷ đưa cơm đi nếu như đến muộn nhưng là muốn chụp tiền công đây này, Đồ Sơn Dung Dung ôn. Nhu nói, nhưng nghe xong muốn chụp tiền công, tiểu tử này chạy so với ai khác đều nhanh, mang theo Đông Phương Tiểu Nguyệt ban đầu rời khỏi. Đồ Sơn Dung Dung mắt nhìn Đồ Sơn phía sau núi linh khí phong bảo. Trong lòng líu lưỡi không dứt, đều là 5 năm nữa nha. Sư phụ lúc nào mới xuất quan đây? Trong lòng Đồ Sơn Dung Dung có chút bất đắc dĩ. Những năm này thế nhưng là thời buổi rối loạn. Nhân loại cùng yêu tộc xung đột ngày càng gia tăng mãnh liệt. Thậm chí còn nhiều một cái hắc hồ. Khắp nơi vu oan giá họa Đồ Sơn. Khiến tỷ tỷ và Bình Tâm Nguyện rất là bị ngăn trở. Đồ Sơn Thành trên tường gió nhẹ nhẹ phẩy, chuông vàng nhẹ lay động, Đồ Sơn Hồng Hồng một loại nào đó đồng tử xanh biếc lóe lên một tia thiểm điện màu hồng. Nhìn phía hồ lớn phương xa, khí tức lạnh lùng, yêu tiên tỷ tỷ ta đến cấp ngươi đưa cơm. Tiểu Đông Phương Nguyệt Sơ một trận gió giống như bưng. Lấy hộp cơm chạy tới, hiến vật quý giống như đi tới trước mặt Đồ Sơn Hồng Hồng. Yêu tiên tỷ tỷ nhân lúc còn nóng. Ai nha, hộp cơm chụp tại trên mặt. Dung Dung, đi ra giải thích một chút. Vì sao là hắn tới đưa cơm, từ bốn phương tám hướng truyền đến âm thanh có chút lành lạnh. Vèo, Đồ Sơn Dung Dung phân thân trong nháy mắt xuất hiện ở trên tường thành. Diệp Chân dạy Đồ Sơn Dung Dung cũng không chỉ là phải trăng ác thú vị. Nguyên bản Đồ Sơn Dung Dung chính là con đặc biệt màu xanh lá tiểu hồ ly. Cái này dùng linh hồn ý chí lực cụ hiện ra đồ vật thì càng tái. Tỷ tỷ, mẫu thân của Đông Phương Nguyệt Sơ năm đó ở Đồ Sơn chúng ta thiếu không ít nợ. Ta khiến hắn làm việc trả nợ đây, Đồ Sơn Dung Dung cười híp mắt nói. Dung Dung. Ngươi hình như quên, hiện tại Đồ Sơn thế nhưng là đánh, cực độ cực nóng đánh sâu vào trong nháy mắt đem Đông Phương Nguyệt Sơ thổi ra đi thật xa. Ngay cả không có chút nào phòng bị Dung Dung phân thân cũng là lung lay. Rất không an toàn, bốn phương tám hướng lời nói rơi xuống. Ở cuồng phong gợi lên chuông bạc âm thanh bên trong, Đồ Sơn Hồng Hồng đồng tử trong nháy mắt biến thành một mảnh tinh hồng. PS, cảm tạ mọi người có thể duy trì chính bản. Cảm ơn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.